Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 235, chương 235, đẩy được đầu chu. Chương này là bù sáng sớm nói kia chương. Buổi tối còn có 3 chương. Sau khi tan việc liền gõ chữ. Bình thường đổi mới, liền để cho đối diện cảm thụ một chút tiêu hao chảy Milotic có bao nhiêu ác tâm đi. Milotic, Aqua Inc, lồi nặc lớn tiếng truyền xuống chỉ thị. Mèo, trên sân, hướng theo Milotic, grab tiếng kêu, sâu lớn giọt nước đột nhiên xuất hiện. Vây quanh Milotic thân thể cô ga hợp thành 3 vòng nước khâu. Đem Milotic vờn quanh ở tại bên trong. Hả? Nhìn thấy lôi nặc ra chiêu sau đó. Đối diện Vu Dương sửng sốt một chút. Đột nhiên từ tấn công biến thành phòng thủ. Drampa, Thunderbolt, Vu Dương la lớn. Lần nữa hạ lệnh tấn công. Ụp, màu vàng điện hồ tại Drampa trên thân nhảy lên. Sau đó một đạo cường tráng điện lưu từ Drampa trên thân bắn ra đến. Hướng thẳng đến Milotic, 2, 4, 3, bổ tới. Milotic, Mirror Cốt gương phản xạ. Lôi nặc bình tĩnh nói một câu. Trên sân, đối mặt kia đập vào mặt điện lưu. Milotic nhanh chóng tại xung quanh cơ thể chế tạo ra một cái tản ra sáng bóng hình cầu mặt kiếng. Xì xì xì, điện lưu thô to kia bổ vào Milotic trên thân. Nhưng mà, lại bị kia tản ra sáng bóng mặt kiếng hấp thu. Lập tức liền gặp, hấp thu xong dòng điện mặt kiếng phá toái. Một đoàn năng lượng màu vàng ống xuất hiện ở Milotic trước người. Sau đó nhanh chóng hướng Drampa đập tới. Drampa, Light Screen tường ánh sáng. Vu Dương cũng nhanh chóng phản ứng lại. La lớn, bạch, chỉ thấy đối mặt đây đâm đầu vào năng lượng màu vàng ống. Drampa trực tiếp ở trước người dựng lên một đạo trong suốt năng lượng. Light Screen tường ánh sáng, năng lượng màu vàng ống kia đập vào. Light Screen tường ánh sáng, bên trên, chỉ nghe, loảng xoảng lang, một tiếng. Light Screen tường ánh sáng, theo tiếng vỡ nát, oanh. Đoàn kia năng lượng màu vàng ống trực tiếp nện ở Drampa trên thân. Phát ra một đạo tiếng vang lớn. Đem nó đánh lui lại hướng về sau chợt đi một đoạn khoảng cách. Milotic, I-beam ánh sáng băng giá. Nhìn đến kia chính đang hướng về sau chợt đi Drampa. Lôi nặc trong mắt tinh quang chợt lóe. Lập tức hô lên, hướng theo lôi nặc rứt tiếng. Chỉ thấy Milotic ngoác miệng ra, một đạo màu băng lam tia sáng lần nữa từ Milotic trong miệng bắn ra. Drampa, Protect bảo vệ, nhìn đến kia hướng Drampa nhanh chóng bắn tới tia sáng. Vu Dương bất đắc dĩ hô đến, Protect bảo vệ, loại chiêu thức này, càng dùng tỷ lệ thành công sẽ càng thấp. Vốn là hắn là không đánh tính sớm như vậy liền dùng đến. Nhưng mà đối diện cái kia lôi nặc phương thức tác chiến căn bản không giống như là người mới. Chỉ huy đều đâu vào đấy. Phi thường nối liền. Còn phi thường sẽ. Scrat, chào, cơ hội. Hắn thật sự là người mới. Vu Dương có chút khiếp sợ. Nhìn nhìn thời điểm tranh tài ngược lại không cảm thấy cái gì. Nhưng mà đích thân cùng hắn đối chiến sau đó. Mới phát hiện lôi nặc tài chỉ huy phi thường lão luyện. Đối với thời cơ khứu giác phi thường nhạy cảm. Bịch, chỉ thấy Milotic phun ra băng quang liền muốn mệnh bên trong Drampa một khắc này. Một cái vòng bảo vệ xuất hiện ở Drampa trên thân. Kinh hiểm chặn lại băng quang. Protect bảo vệ, lôi nặc sửng sốt một giây không đến. Liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Lần thứ ba gặp phải sẽ phòng thủ đối thủ. Milotic, nhìn đúng thời cơ. Dùng, toxic, kịch độc, lôi nặc bình tĩnh đối với Milotic nói ra. Protect bảo vệ, chiêu thức này hắn quá quen thuộc. Tự nhiên biết nói sao đối phó nó. Mèo, nghe thấy lôi nặc nói sau đó. Milotic gật đầu một cái. Cặp mắt nhìn chằm chằm Drampa. Lập tức, liền thấy ngay tại Drampa vòng bảo vệ ảm đạm xuống thì Milotic trong mắt tinh quang chợt lóe, tiếp tục nhất khẩu màu tím đậm nọc độc từ Milotic trong miệng phun ra. Đón lấy, ngay tại Drampa vòng bảo vệ biến mất trong nháy mắt đó. Một đoàn nọc độc trực tiếp tưới lên Drampa trên thân, liền nó vậy chỉ có 36 tốc độ chủng tộc chỉ. Căn bản không có khả năng trong nháy mắt này tránh ra. Lập tức, liền thấy ngay tại Drampa vòng bảo vệ ảm đạm xuống thì Milotic trong mắt tinh quang chợt lóe, tiếp tục nhất khẩu màu tím đậm nọc độc từ Milotic trong miệng phun ra. Đón lấy, ngay tại Drampa vòng bảo vệ biến mất trong nháy mắt đó. Một đoàn nọc độc trực tiếp tưới lên Drampa trên thân, liền nó vậy chỉ có 36 tốc độ chủng tộc chỉ. Căn bản không có khả năng trong nháy mắt này tránh ra. Xong rồi, Lôi Nặc mặt lộ vẻ vui mừng. Về phần tại sao dùng Toxic, kịch độc, mà không phải lại dùng một phát I-beam ánh sáng băng giá. Lôi Nặc biểu thị, liền Drampa ra dày trình độ. Một phát I-beam ánh sáng băng giá, khẳng định không đủ để giải quyết nó. Vậy còn không như trực tiếp để nó trúng kịch độc, tiếp theo chậm rãi dây dưa đến chết nó. Hai, đối diện Vu Dương thở dài một cái. Hắn biết rõ, đây ván đầu tiên, hắn nhất định phải thua. Milotic bóp thời gian điểm quá chuẩn rồi. Ngay tại Protect bảo vệ kết thúc trong nháy mắt đó, hắn căn bản không có thời gian đi để cho Drampa sử dụng Xếp gát thần bí thủ hộ, mà chúng kịch độc Drampa liền tính thu vào Pokebo cũng là mãn tính tử vong. Xem ra chỉ có thể ở Drampa ngã xuống lúc trước hết khả năng tiêu hao Milotic thể lực. Xem thường hắn, Vu Dương nhìn đối diện Lôi Nặc một cái, lập tức liền đối với Drampa hô to một tiếng. Drampa, Energy Ball, chúng kịch độc Drampa sắc mặt phiếm tử, biểu tình có chút thống khổ, nhưng vẫn là đem một quả màu xanh hình cầu năng lượng ngưng tụ ở trong miệng. Sau đó hướng Milotic phun ra, Milotic, Surprise, tránh ra. Sau đó, Dragon Pao Long Chi ba động, nhìn đến quả kia hướng Milotic mà đến. Energy Ball, Lôi Nặc bình tĩnh truyền xuống chỉ thị. Nghe vậy, trên sân Milotic cái đuôi hướng mà vỗ một cái, tung người nhảy một cái, cao cao mà nhảy dựng lên. Sau đó tại không trung ngoác miệng ra, một đạo màu tím hình rồng sóng xung kích liền từ Milotic trong miệng bắn ra, hướng Drampa phóng tới. Drampa, chúng ta cũng sử dụng Dragon Pao Long Chi ba động. Vu Dương có chút ngoài ý muốn nhìn Milotic một cái, lập tức liền lần nữa la lớn. Cái này Milotic biết dùng kỹ năng thật nhiều, cũng đều rất thực dụng. Chỉ thấy trên sân Drampa cũng phun ra một đạo màu tím hình rồng sóng xung kích. Sau đó hai đạo sóng xung kích tại đụng độ trên không phát sinh một lần bạo tạc. Sau đó, trên sân chính là đủ loại tiếng ầm ầm vang rồi. Hai người đô chỉ huy đến hai cái Pokemon đối công, mục đích đúng là tiêu hao đối phương thể lực. Một lát sau, trên sân tại hai cái Pokemon lại một lần nữa đấu sau khi kết thúc. Chỉ thấy đối diện Drampa sắc mặt đột nhiên lại một hồi biểu tình thống khổ. Sau đó chân mềm nhũn, cặp mắt chậm rãi nhắm lại. Oành, một tiếng, vô lực né người ngã trên đất. Trọng tài liền vội vàng tiến lên hai bước kiểm tra một hồi Drampa tình trạng. Sau đó liền giơ lên một bên màu đỏ quân cờ. 5-1, Drampa mất đi năng lực chiến đấu. Milotic chiến thắng, mời Vu Dương tuyển thủ thay thế Pokemon. Trọng tài lớn tiếng hô, giao, hướng theo màn hình lớn bên trên. Drampa hình cái đầu ảm đạm xuống. Trên khán đài một mảnh xôn xao. Cư nhiên là Lôi Nặc chiếm thượng phong. Đúng vậy a, không nghĩ đến. Ván đầu tiên cư nhiên là Lôi Nặc trước tiên thắng. Bất kể là hiện trường quần chúng, vẫn là trước máy truyền hình quần chúng, đều có chút ngoài ý muốn nhìn đến trên sân tình hình. Dù sao trải qua hai ngày này tin tức mới oanh tạc, lại thêm bọn hắn tự thân cái nhìn, bọn hắn phổ biến đều là theo dõi Vu Dương Thắng, mà hiện thật sự cư nhiên là Lôi Nặc dẫn đầu đẩy được đầu Chu chiếm thượng phong, đây thật giống như có chút đánh mặt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.